Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 08, linh trà không tốt uống sao? Dứt lời lại nhíu mày, liền thở dài một hơi nói, mấy năm này cũng không biết là thế nào, tu chân giới dung chuyển lợi hại, những tông môn kia cũng không biết là thế nào, vậy mà liên hợp đến cùng nhau. Khắp nơi cùng ta mấy cái tông đối nghịch, chính là chúng ta mấy lần chấn nhiếp, nhưng cũng không thể đem tu chân giới tu sĩ toàn bộ chém. Chính là gọi người đau đầu, những tông môn này, phá sự cũng thật nhiều. Vân Phi Dương trong lòng âm thầm phúc phỉ, hảo hảo tu luyện chẳng phải xong, càng muốn khuây gió nổi mưa, ngoại trừ hy sinh tông môn đệ tử, lại có chỗ tốt gì không thành. Phần lớn bất quá là vì thỏa mãn những tông môn kia trưởng giáo hiệu quả và lợi ích chi tâm thôi. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương liền hư lạnh một tiếng, che lại đáy mắt một mảnh lạnh ý. Đến Tĩnh Nguyên Tông chia cho địa bàn của bọn hắn nghỉ ngơi lúc. Vốn dĩ Tôn Trường Không bọn họ muốn hỗ trợ tới, kết quả là bị liên tục cự tuyệt. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi bận bịu các ngươi. Loại này dã ngoại hoạt động chúng ta am hiểu nhất, các ngươi không cần lo lắng, chính chúng ta đến là được. Một hồi chúng ta làm xong, đến uống một ngụm trà a. An Vân nhiệt tình cùng Tôn Trường Không kề vai sát cánh. Tôn Trường Không mặc dù không biết vì cái gì An Vân như vậy như quen thuộc, nhưng là trong lòng cũng mừng rỡ, dù sao cũng là sau đó phải cùng nhau tác chiến đồng bạn. Sau đó Tôn Trường Không, Bá Ninh đợi người liền thấy, từng cái lấy ra một cái nhìn vô cùng cao thâm trận bàn. Thật là trong tay mỗi người có một cái a. Hướng trên mặt đất như vậy ném một cái, trận kia bàn liền tan vào mặt đất, chỉ thấy chỗ kia xuất hiện một cái đồ án. Mặc dù mỗi người đồ án đều không giống, nhưng nhìn liền vô cùng cao thâm. Có là màu hồng phấn bé heo đồng dạng yêu thú, có là một loại ăn mây hoa ăn thịt người yêu thực, còn có cư nhiên là mấy nhân vật ảnh chân dung, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, đều là cao thủ. Tiếp tục liền thấy bọn họ dùng linh lực thật đơn giản ngồi trên mặt đất xây dựng đi lên từng cái lều vải, thật là vô cùng đơn sơ lều vải. Lúc này liền có không ít người nhao nhao đi cùng một số người xin nhờ cái gì. Vì cái gì tách ra đều có thể nghe hiểu được, hợp lại liền không rõ đâu. Cái gì gọi là hy vọng không gian là 100 mét vuông, 3 tầng lầu. Cái gì gọi là hy vọng bên trong là mê cung hành lang. Cái gì gọi là hy vọng có thể ở bên trong hiện ra khẩn trương kinh khủng bầu không khí. Cực kỳ yêu cầu kỳ quái cư nhiên là có thể làm cơm. Có thể làm cơm là cái quỷ gì? Luyện khí kỳ ta còn có thể lý giải. Nhưng là An Vân đạo hữu ngươi một cái nước mũi một cái nước mắt lôi kéo một tên tiểu bối đang nói. Gì đấy, tu vi của ngươi còn cần ăn cơm. Hắn bỗng nhiên cảm giác Phong Quỳnh môn môn phái này có điểm mê. Thậm chí nói bọn họ môn phái mang đến những này người cũng không bình thường. Nhớ tới trước đó ngồi hàng hàng ăn cái gì tình cảnh. Đáy lòng có một tia dự cảm bất tường. Len lén liếc một cái nhà mình đệ tử. Cả người mặt không biểu tình. Chẳng lẽ đây là bình thường hoặc phong? Là trạng thái bình thường? Vân Phi Dương cũng không phải là ở đây duy nhất phù tu. Thậm chí rất nhiều thân mang không gian kéo dài tới phù triện tu sĩ. Bởi vì nhân số vốn dĩ cũng liền không nhiều. 2000 người tới mà thôi. Liền xem như cho mỗi cá nhân định chế cũng rất nhanh. Dù sao hắn hiện tại tu vi cao a. Bất quá tìm hắn định chế cũng không nhiều. Phần lớn đều là đi tìm quen thuộc. Vừa mới quen, phù tu cho làm. Bởi vì đại đa số người không có Phong Quỳnh môn đệ tử nhiều chuyện như vậy không sai. Xin nhờ hắn 10 cái bên trong 8 cái Phong Quỳnh môn đệ tử. Còn lại chính là phấn ngứa nhóm. Trở tay lấy ra thần phong linh lung bút. Diệt thần chiêu hồn phiên. Chủ nhân, ta đã rất liền không có canh chừng. Ngụy Long, ngậm miệng, chủ nhân chế tác phù triện không dùng đến ngươi. Diệt thần chiêu hồn phiên, anh, đều tại ngươi, ta đã thật lâu không có bị dùng. Ngụy Long, ha ha, quán ta, cũng không biết là ai lúc trước đem cho Vân Nhạc dưới chú người ăn. Diệt thần chiêu hồn phiên, ngoặc kép, ta sai rồi. Vân Phi Dương không để ý này hai hàng cãi nhau. Từ khi trăm năm trước làm này hai hàng đi bắt phía sau màn hắc thủ, kết quả trực tiếp đem người nuốt. Về sau, bọn họ cho là hắn tức giận. Đây đã là một loại thương ngay. Lấy ra thần phong linh lung bút, biết ý nghĩ của mọi người về sau. Trực tiếp một đạo vẽ ra ngàn vạn phù văn. Từng mảnh phù văn rơi vào trên lều của bọn họ. Sau đó nâng bút phác họa, càng ngày càng nhiều phù văn thành hình. Không qua mấy phút, Vân Phi Dương liền nhẹ nhàng buông xuống bút. Bên cạnh hết thảy phù tu đều một bộ há to mồm dáng vẻ nhìn hắn. Đầy giấy sùng bái, xuất thần nhập hóa a. Mà Tôn Trường Không bọn họ đã cứng ngắc lại. Này cái gì thần tiên thủ đoạn? Loại thủ đoạn này thật không phải là đại thừa kỳ sao? Tiếp tục từng cái bắt đầu ở trướng bồng của mình bên ngoài trang trí. Thanh Nguyệt vô cùng quá phận tại cửa trướng bồng thả cái bàn. Trên mặt bàn là một đống điểm tâm. Vừa nhìn liền làm cho người nước bọt chảy dòng cái chủng loại này. Bên cạnh cắm một cái tiểu đội tử. Hoan nghênh nhấm nháp, Vô Kim Phi học theo. Trực tiếp chất thành một đống vàng tại cửa ra vào. Vốn dĩ hắn là muốn cầm linh thạch. Nhưng là nghĩ đến cái này thế giới khả năng không phải rất an toàn. Cầm vàng, nhưng là tương đương vàng bay vào nhập sổ bồng về sau. La Mai Mai đi đến đống kia vàng bên cạnh, lộ ra một cái tính toán mỉm cười. Nhất chiêu nguyền rủa có thứ tự chạy liền hạ xuống. Vân Phi Dương, các người đều là ma quỷ sao? Còn có, Mai Mai ngươi nguyền rủa thuật vì sao lại như vậy chảy? Ngươi những năm này đều học được cái quái gì? Cảm giác chính mình mấy cái này bằng hữu đều có điểm đáng sợ đâu. Chờ tất cả mọi người đem chướng bồng của mình đào sức hảo về sau. Phi Dịch Ân Vân đợi người lại bắt đầu ngoại giao chính sách. Mấy cái đại lão liền bắt đầu lôi kéo Bá Ninh Tôn Trường Không đợi người dẫn bọn hắn uống trà. Một hai phải tâm sự kéo sâu một chút tình cảm. Vân Phi Dương, ta vẫn là đi theo đi. Vạn nhất ra chuyện này cái gì? Đừng nhìn Phi Dịch Sư Bá nhìn ổn trọng. Trên thực tế điên lên muốn mạng người a. Còn có Oai Oai Linh. Mặc dù một mặt nghiêm túc gô thích ma tu loli. Nhưng trên thực tế cũng là hố khởi người đến không đền mạng. Không, chờ một chút. Thanh Nguyệt Sư tỷ ngươi đang làm gì? Không muốn bưng trà a. OMG. Đây là muốn làm mưu sát sao? Không không không không không. Không muốn uống à. Xong, Vân Phi Dương trừng mắt một đôi mắt cá chết liền thấy Tôn Trường Không hai người một bên nói, thơm. Quá trà à, nhấp một miếng về sau liền lặng yên không tiếng động ngã xuống. Vẫn luôn không cùng uống trà Tần Chăn dọa đến đều trực tiếp đứng lên. Nếu không phải Vân Phi Dương tại đứng một bên, hắn chỉ sợ trực tiếp liền rút kiếm, nhưng vẫn là một mặt chấn kinh nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, được thôi, có thể đem một cái mặt đơ bức ra cái biểu tình này cũng là không dễ dàng. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt. Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi đang làm gì a? Tại sao là ngươi, quả nhiên trà a? Sư tỷ ta đâu? Khinh Vũ nói nàng muốn đi đem đầu kia huyền xà xử lý. Bởi vì ngươi không phải nói ăn thật ngon sao? Thanh Nguyệt nói gọi là một cái đương nhiên. Thế nhưng là, a Ngô, các ngươi là muốn làm mưu sát a? Hiện tại giải thích thế nào? Trực tiếp đem hai cái tiền bối đánh ngã là chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương che mặt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là sư tỷ ta làm linh trà không tốt uống sao? Thanh Nguyệt vẻ mặt bất mãn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.